Chiến thần Hào Môn, chương 1220. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1220 chương âm hiểm độc ác. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng các hoài quỷ thai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai cũng biết, môn chủ sẽ chỉ là một người. Nhưng ở cái này sanh môn chức môn chủ tới tay trước. Bọn họ phải hợp tác. Hai người trong lòng đều biết. Chỉ là ai cũng không phải người ngu. Không đợi đối phương giá trị. Triệt để lợi dụng hết. Đương nhiên không thể đơn giản mất tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đi, hiện tại làm như thế nào? Tiền hổ hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh bên kia, hiện tại cũng không động tĩnh. Ngưu Đường bị diệt, tựa hồ, sẽ không có tin tức. Trương Thiên Khai đặc bộ, nắm bắt ngón tay của mình. Một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na Giang Ninh, đối phó một cái Ngưu Đường. Chỉ sợ cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Đây là hải ngoại, cũng không phải là quốc nội. Cho dù hắn có hàng vạn hàng nghìn thủ đoạn, ở nơi này, cũng phải thủy thổ không quen. Trương Thiên Khai trong con ngươi, sát khí xảy ra, cũng mặc kệ, Giang Ninh hắn động thủ không động thủ. Cái này hại chết sanh môn đường chủ tội danh, đều có thể rơi vào trên người của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy. Tiền hổ ngay lập tức sẽ đã hiểu. Hắn trầm mặc hồi lâu. Cũng không có nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc lâu, tiền hổ chỉ có nhìn chằm chằm Trương Thiên Khai. Gần từng chữ một, ngươi thật là ngoan a. Trong lòng hắn đã tính toán được rồi. Vốn định các loại xanh cửa bị hai người bọn họ bắt sau đó. Trước tiên, sẽ giết Trương Thiên Khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, chết nhất định là chính mình. Nhưng bây giờ, Tiền Hồ cảm thấy, Trương Thiên Khai chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mình không phải là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sanh môn cải danh đổi tính sau đó. Tiền Hồ chủ động nói. Phải họ Trương rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đồng thời phá lên cười. Trương Thiên Khai biết, mình tàn nhẫn, làm cho Tiền Hổ minh bạch. Hắn không cạnh tranh được chính mình, coi như chỉ là phó môn chủ. Tiền Hổ cũng là dưới một người, như trước so với hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người không thể lòng tham, trừ phi người có đầy đủ thực lực cường đại, bằng không. Vẫn là thành thật một chút tương đối khá. Hai người không có lãng phí thời gian. Lập tức bắt đầu hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Trương Thiên Khai càng là đã sớm bố trí xong. Rất nhanh, kê đường Trình Hồng, cầu đường Lưu Đức rõ ràng. Heo đường Bàn Sơn, xanh môn ba cái đường khẩu đường chủ. Bỏ mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị chết thê thảm. Có mười mấy người có thể chứng minh, sát hại người của bọn họ, chính là Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xanh cửa lửa giận, hầu như sôi trào, không chờ bọn họ phản ứng. Mã đường Bạch Đồng, dê đường Từ Chiết, lần nữa bỏ mình, hợp với tâm phúc của bọn hắn, đều bị người giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, đầu tiên là Ngưu Đường Hoắc Thả Lỏng bị giết, sau đó liên tiếp, lại có năm đường chủ bị giết. Đây hết thảy tội danh, đều rơi vào Giang Ninh trên người. Bởi vì có không ít người, đều tận mắt thấy là Giang Ninh. Chỉ ít lần đầu tiên, Ngưu Đường Hoắc Thả Lỏng thời điểm chết. Nhiều như vậy ánh mắt chứng kiến Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng không cần phải nói, Giang Ninh cùng sanh môn trong lúc đó, vốn là có ân oán, Giang Ninh có lý do. Cùng Xanh cửa vài cái đường chủ. Phát sinh xung đột. Xanh bên trong cánh cửa bộ phận. Không chỉ là hoảng loạn. Càng là phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phẫn nộ tới cực điểm. Giang Ninh quá cuồng vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở quốc nội. Liền lần nữa nhục nhã Xanh Môn. Đến rồi hải ngoại. Càng phát ra càn rỡ. Cũng dám ám sát bọn họ Xanh cửa đường chủ. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Xanh Môn sẽ không có. Vài cái đường chủ. Lần nữa ngồi chung một chỗ. Mặc dù mấy ngày hôm trước. Còn xảy ra xung đột hầu đường đường chủ Lâm vui mừng. Cùng xà đường đường chủ Ân Mây. Lúc này cũng không đoái hoài tới hai người tư oán. Ngồi xuống cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ nếu như lại tự mình chiến đấu. Sợ rằng đều phải chết. Xanh Môn. Nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Thiên Khai đập bàn một cái. Lớn tiếng quát lên. Liên tiếp chết sáu vị đường chủ. Ai là kế tiếp? Là ngươi. Hắn chỉ vào Lâm vui mừng. Lại đưa tay chỉ mình. Hay là ta? Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn. Chắc chắn sẽ không là Bảo Quang Vinh Đông vị này. Trốn trong nhà. Không dám lộ diện môn chủ A. Cách Trương.